Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, đệ 43 chương. Làm Sở Mi Ba đi học chuyện này, là Thẩm Hoài suy xét thật lâu mới làm ra quyết định. Hắn nhìn Sở Mi Ba tồn thế sở hữu phim nhựa, lại cùng nàng Hàn Huyên Thiên. Hắn phát hiện, Sở Mi Ba chính là cái loại này điển hình, ông trời thưởng cơm ăn, diễn viên. Nàng không có trải qua bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Hoàn toàn bằng vào bản năng ở diễn kịch, đến nàng bị ám sát phía trước. Tổng cộng diễn quá 36 bộ tác phẩm, có không trải qua thế sự nữ học sinh, cao ngạo lạnh nhạt nhà giàu tiểu thư, thế sự xoay vần kỹ nữ, đanh đá diễm lệ quả phụ. Mỗi một cái nhân vật đều sinh động như thật, làm người tin phục, cho dù là vài thập niên sau lại xem, cũng vẫn như cũ lệnh người kinh diễm mân y liền tỉ như lúc này đây quỳ cơ. Cao đạo đối nàng biểu hiện kinh vi thiên nhân, nhưng cũng may mắn lúc này đây là tiên hiệp kịch, nếu đổi thành vườn trường kịch hoặc là hiện đại kịch, chỉ sợ cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Đối với diễn viên tới nói, sinh hoạt là hấp thu chất dinh dưỡng thổ nhưỡng. Sở Mi Ba niên đại rốt cuộc cùng hiện tại vẫn là cách xa nhau quá xa. Rất nhiều đồ vật nàng không có tự thể nghiệm quá, liền tính nàng có thể bằng vào chính mình cường đại thiên phú biểu diễn ra tới. Nhưng chung quy sẽ thiếu một chút tự nhiên cả mân ni. Sở Mi Ba đối chính mình yêu cầu cực cao. Nàng sớm hay muộn sẽ phát hiện điểm này, cùng với chuyện tới trước mắt lại đến suy xét. Chi bằng sớm làm chuẩn bị. Sở Mi Ba nghe xong, nguyên bản nhíu chặt lông mày buông ra, nàng gật gật đầu, ngươi nói không sai, này thật là nàng không có suy xét qua vấn đề. Nhưng chính như Thẩm Hoài theo như lời, nếu vấn đề này không giải quyết, nàng diễn lộ sẽ thực chịu ảnh hưởng. Thẩm Hoài dừng một chút, lại nói tiếp, đương nhiên, cũng không phải toàn cho ngươi đi cảm thụ vườn trường sinh hoạt. Ta còn thế ngươi báo danh Trung Kinh Học viện Điện ảnh, Sở Mi Ba. Học viện Điện ảnh, Thẩm Hoài gật gật đầu. Tuy rằng ngươi kỹ thuật diễn đã thực hảo, nhưng chuyên nghiệp biểu diễn phương thức còn có lý luận tri thức. Rốt cuộc có chúng nó tồn tại giá trị. Hơn nữa Trung Kinh Học viện Điện ảnh không chỉ có biểu diễn hệ. Nhiều tiếp xúc điện ảnh chế tác những mặt khác. Đối với ngươi cũng là có chỗ lợi, Thẩm Hoài này phiên nói phục Sở Mi Ba. Nàng cũng không phải một cái vô pháp nghe người khác ý kiến người. Tuy rằng đối với chính mình đã chết mau 100 năm còn muốn một lần nữa đi học chuyện này. Nàng còn có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng không có như vậy mâu thuẫn. Nhìn đến Sở Mi Ba đáp ứng xuống dưới, Thẩm Hoài cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp nói cũng hảo thuyết xuất khẩu, nghệ thuật học viện điểm tuy rằng không cao, nhưng đối với hiện tại ngươi tới nói chỉ sợ còn có chút khó khăn. Ta thế ngươi thỉnh ra giáo, mãi cho đến khai giảng phía trước, ít nhất muốn đem cơ sở mấy môn chương trình học đề đi lên, Sở Mi Ba. Ngoặc kép, cư nhiên vô pháp phản bác, tuy nói Thẩm Hoài từng vụ từng việc đều là vì nàng suy xét. Nhưng Sở Mi Ba vẫn là hồ nghi mà nhíu nhíu mày. Ta như thế nào cảm thấy mục đích của ngươi không thuần. Thẩm Hoài thần sắc chấn định, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là một cái chuyên nghiệp người đại diện. Sở làm hết thảy đều là vì ta nghệ sĩ ở suy xét, Sở Mi Ba vẫn là có chút không tin. Nhưng thật sự không có nhìn ra Thẩm Hoài trên người bất luận cái gì sơ hở. Chỉ có thể bán tín bán nghi mà đem chuyện này buông tha đi. Thẩm Hoài yên lặng nói cho chính mình. Hắn là thật sự vì Sở Mi Ba hảo. Tuyệt không phải bởi vì không nghĩ lại uống Sở Mi Ba hầm canh. Kế tiếp thời gian, Sở Mi Ba trừ bỏ vội vàng nghiên đọc kịch bản, đắp nạn nhân vật, dư lại chính là hảo hảo đọc sách. Đối với nàng tới nói, này quả thực chính là một hồi ác mộng. Nàng từ nhỏ đến lớn. Thành tích vẫn luôn thực hảo, đời trước ở không có tiến vào điện ảnh công ty phía trước, là khảo vào Đông Giang Đại học, đủ để xưng được với là ngay lúc đó học bá, từ trước trường học cũng là giáo thụ tiếng Anh cùng toán học. Nhưng là tiếng Anh nhiều năm như vậy chưa từng dùng qua, đã thoái hóa, đến nỗi toán học, dùng càng thiếu, thả ngay lúc đó khó khăn càng là vô pháp cùng hiện tại so. Tính xuống dưới, thế nhưng chỉ có ngữ văn cùng lịch sử còn tính không tồi. Mặt khác đều là rối tinh rối mù, Thẩm Hoài cho nàng thỉnh ra giáo vẫn là địa phương danh sư. Nhìn đến Sở Mi Ba thành tích khi, các lão sư biểu tình không một cái đẹp, này ước chừng là bọn họ dạy học kiếp sống chung thành tích kém cỏi nhất học sinh. Này ánh mắt thật sâu mà đau đớn Sở Mi Ba lòng tự trọng. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền cùng chính mình so hăng hái, cũng may nàng trí nhớ hảo, người lại thông minh, thực sẽ suy một ra ba, vô luận học cái gì đều tiến cảnh cực nhanh. Bất quá ngắn ngủn nửa tháng, thành tích đã có tiến bộ rất lớn, mà liền tại đây phong phú học tập trong sinh hoạt, thiên cơ rốt cuộc bắt đầu quay. Ở chính thức quay chụp phía trước, sở hữu diễn viên còn muốn đi trước quay chụp ảnh tạo hình. Quy cơ tổng cộng có hai bộ quần áo, một bộ là nàng trang bé gái mồ côi đi theo nam chủ Thường Ngọc bên người thời điểm. Một bộ còn lại là nàng khôi phục thân phận lúc sau trang phục. Người trước là rất đơn giản bố y, nhưng người sau lại là hoa lệ màu đỏ váy dài, hoàn toàn chính là hai cái cực đoan. Sở Mi Ba trước thay đổi đệ nhất bộ quần áo, đương nàng đi ra phòng thay đồ thời điểm, mặt mày buông xuống, xem người là lúc đáy mắt ba quang doanh doanh, hồn nhiên một đóa sở sở đáng thương tiểu bạch hoa, nhưng mà nàng mặt mày lưu chuyển, thiên lại lộ ra vài phần yêu ta tới. Cao đạo không nghĩ tới nàng hiện tại liền nhập diễn, tức khắc hưng phấn lên, mau, chạy nhanh chụp, nhiếp ảnh gia cũng tới linh cảm, không ngừng mà làm Sở Mi Ba biến hóa động tác. Sở Mi Ba từ trước là không có chụp quá ảnh tạo hình. Nhưng nàng tựa hồ trời sinh liền biết như thế nào ở màn ảnh trung bày ra chính mình. Nhiếp ảnh gia càng chụp càng hưng phấn, không biết chụp nhiều ít chương, mới chưa đã thèm mà dừng lại. Phóng Sở Mi Ba đi đổi đệ nhị bộ quần áo, cao đạo cùng hắn ghé vào cùng nhau xem tướng cơ ảnh chụp. Cảm khái nói, loại người này quả thực từ nhỏ nên đứng ở trước màn ảnh, cao đạo nói. Lại nhìn đứng ở một bên Thẩm Hoài, cười nói, tiểu thẩm, người này ánh mắt thật đúng là tuyệt, năm đó ngươi mang ra một cái Hứa An Ký, hiện giờ cái này càng thêm lợi hại. Này toàn Hoa Quốc nhất có linh khí nữ minh tinh nhưng đều bị ngươi cấp tìm đến. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Này đã không phải người đầu tiên hỏi như vậy Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cười, nửa thật nửa giả nói. Vận khí đi, vậy ngươi này vận khí so mua vé số khó khăn còn muốn đại. Cao đạo trêu ghẹo nói. Thẩm Hoài lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười. Cũng không phải là sao. Gặp quỷ loại sự tình này thấy thế nào cũng so mua vé số khó khăn lớn hơn rất nhiều đi. Cao đạo lại cùng Thẩm Hoài hàn huyên vài câu, thừa dịp Sở Mi Ba đi thay quần áo cùng trang dung thời điểm. Lại chụp mặt khác mấy cái vai phụ ảnh tạo hình, kỳ thật bọn họ biểu hiện cũng không kém, nhưng cao đạo vừa mới xem xong Sở Mi Ba, đối với bọn họ biểu hiện luôn là cảm thấy có chút không hài lòng. Này mấy người đều là tân nhân, phía trước nghe tiền bối nói, cao đạo tính tình cực hảo, đối tân nhân càng là hòa ái dễ gần, đều là gạt người, cao đạo lược có tiếc nuối mà buông tha bọn họ, cùng phó đạo diễn phun tào, hiện tại tân nhân đều là chuyện như thế nào, vẫn là chính quy biểu diễn trường học ra tới, như thế nào liền tiểu sở như vậy cái không học quá biểu diễn đều so ra kém. Phó đạo diễn, ngoặc kép. Cao đạo thấy phó đạo diễn không nói chuyện, buồn bực nói, ngươi như thế nào không nói lời nào. Phó đạo diễn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn mặt sau. Cao đạo cao mày xoay người, cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng chỉ là thay đổi quần áo cùng trang dung, nhưng Sở Mi Ba cả người giống như là hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như. Nàng này váy dài cực hạn hoa lệ, đỏ thẫm màu lót phía trên. Này đây chỉ vàng thêu ra mạn đô la đa dạng, tương đương phù hoa, nếu là thay đổi cá nhân tới xuyên, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có diễm tục, cố tình Sở Mi Ba ánh mắt bệ nghẽ, khí chất lãnh đạm, hoàn toàn ngăn chặn này thân váy. Nàng bởi vì tuổi quan hệ, kỳ thật ngũ quan có chút non nớt, chuyên viên trang điểm thế nàng chọn cao đỉnh mày, lại thêm thô nhãn tuyến, lại dựa vào này một thân không chút nào che giấu tà tứ khí chất. Cơ hồ làm người xem nhẹ nàng tuổi, nàng giờ phút này, chính là kịch trung cái kia tùy tâm sở dục, tàn nhẫn lãnh khốc quỷ cơ, liền đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý Thẩm Hoài. Giờ khắc này cũng ngây ngẩn cả người, mọi người ở đây đều đang ngẩn người thời điểm, camera đèn flash thanh âm đem bọn họ cấp bừng tỉnh, Cao Đạo lấy lại tinh thần, liền nhìn đến nhiếp ảnh ra vẻ mặt cuồng nhiệt mà ở chụp Sở Mi Ba. Chờ đến chụp xong ảnh tạo hình, Sở Mi Ba đi thay đổi quần áo, hiện trường lại vẫn cứ đắm chìm ở cái loại này nàng sở mang đến khiếp sợ chung. Chờ đến Sở Mi Ba thiếu chút nữa cùng Thẩm Hoài rời đi, phó đạo diễn mới nhớ lại đem quay chụp kế hoạch cho bọn hắn. Quy cơ xuất diễn cũng không tính nhiều, nửa tháng tả hữu là có thể chụp xong. Vừa lúc chụp xong, Sở Mi Ba liền phải đi học. Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba đều còn rất vừa lòng, Cao Đạo cũng thực vừa lòng. Sở Mi Ba biểu hiện ra chăng hắn dự kiến hảo, nàng cơ hồ hoàn mỹ mà thể hiện Cao Đạo cảm nhận chung quy cơ nhân vật hình tượng. Cuối cùng hắn mới xác định xuống dưới, quy cơ tuyên truyền chiếu là đem nàng hai cái thân phận nghiêng người lưng tựa lưng đặt ở cùng nhau. Một cái cúi đầu sở sở đáng thương, một cái hơi ngửa đầu bễ nghệ cao ngạo, nàng không có nhìn màn ảnh, nhưng mà mỗi một cái nhìn đến này chương ảnh sân khấu người, đều sẽ nhịn không được bị nàng hấp dẫn, nhưng mà không chờ Cao Đạo nhiều thưởng thức một hồi tuyên truyền chiếu. Tuyên truyền lại phủng máy tính vẻ mặt đau khổ đã đi tới. Cao Đạo, như vậy không được à? Cao Đạo nhíu mày xem qua đi, thiên cơ chung, trừ bỏ diễn viên chính là chuyên môn tuyên bố ảnh tạo hình. Mặt khác vai phụ đều là cửu cung cách, nhưng mà đương tuyên truyền đem ảnh chụp thả ra thời điểm, Cao Đạo cũng ách ngôn, lẽ ra đều là đồng dạng trang phục tạo hình cùng nhiếp ảnh. Nhưng mà những người khác ảnh tạo hình cùng Sở Mi Ba đặt ở cùng nhau, phảng phất nháy mắt đã đi xuống cái cấp bậc, không phải nói bọn họ không tốt, mà là Sở Mi Ba thật tốt quá. Nàng này bức ảnh, giống như là sống, nhân vật cái loại này sinh động, mặc dù chỉ là một chương yên lặng ảnh chụp, cũng có thể làm người cảm thụ được đến. So sánh dưới, những người khác liền có chút khô khan, tuyên truyền bất đắc dĩ nói. Cao Đạo, ngài nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đổi một chương không như vậy xuất sắc, nếu không này chương cửu cung cách lấy ra tới, chưa chừng liền phải bị người cho rằng đoàn phim là nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng mà Cao Đạo lại có chút luyến tiếc, hắn trầm ngâm một lát, nói, không cần đổi ảnh chụp, đổi thành cắt hình đi, tuyên truyền ánh mắt sáng lên. Cái này có thể, quý cơ này nhân vật, trong nguyên tác chung chính là một cái tranh luận rất lớn nhân vật. Thích nàng người cùng chán ghét nàng người giống nhau nhiều, nếu không phải lên sân khấu thời gian quá ít, cũng coi như được với là nhân khí vai ác, thần bí một chút cũng không gì đáng trách. Thiên cơ đoàn phim thực mau liền thả ra tuyên truyền chiếu. Fan nguyên tác ti không ít, truyền phát lượng cùng bình luận số thực mau liền lên rồi. Vai phụ cửu cung cách thời điểm, tuyên truyền cẩn thận mà vòng sở hữu diễn viên, Sở Mi Ba cũng ở Thẩm Hoài chỉ đạo hạ, truyền phát này Weibo, nàng cũng không biết viết cái gì, liền đã phát cái mỉm cười biểu tình, đây là trong lòng ta tiểu sư muội tài cao, ngọa tào, này mẹ nó thị phi chiết, cũng quá xấu đi, vì cái gì những người khác đều có ảnh chụp. Chỉ có quỷ cơ là cái cắt hình à, nghe nói quỷ cơ là Liễu Thanh Thanh diễn. Liễu Thanh Thanh, ta thờ ấu nữ thần, bại lộ tuổi sao có thể là Liễu Thanh Thanh. Này bóng dáng rõ ràng liền không giống một người. Tìm được rồi, chính là cái này Sở Mi Ba, mới đã phát một cái Weibo, thoạt nhìn như là cái tân nhân à. Đoàn phim hay là tùy tiện tìm cá nhân tới diễn quỷ cơ đi, quỷ cơ cũng không phải là người nào đều có thể diễn, chờ ai mắng chửi đi Sở Mi Ba tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Sao Boss Tiểu La La, Koala, 34.099.108. Hoa Khai một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, 100 bình, 1/20 bình, Trần Tình, 16 bình, Mục Dung 10 bình, Yun 6 bình, Cơm Cà Di, Mặc Ngươi Vốn Không Có Thái Dương 5 bình, Mặc Thương 3 bình, Hạc Dã Mai Châu, Tiểu Cảm Xúc 2 bình, Tên Cái Gì Hảo Phiền Toái, Miêu Tiểu Viên, A Cửu Sẽ Gầy, Tân Mộc, Kẻ Điên Không Đáng Tin Cậy, Sai, Khô Quắt Quả Cam, Dui Tương Đương Tương Đương, Chiến Nam, Ở Tại Ngốc Mao Thượng Ác Ma, Sơn Thủy Trúc Mộc 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.